Chương 4629 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Khư phía dưới. Người đăng, Quách Tĩnh Long Bá Thiên thì thế nào? Ngay cả chư thiên hoàng vũ đều không để lại Long Phi, Long Bá Thiên chết yểu. Địa phương, Long Phi đều có thể bình yên vô sự, Long Phi còn có thể đối Long Bá Thiên sợ hãi, không thể nào, tại mình suy nhược thời điểm cũng sẽ không sợ hãi Long Bá Thiên, hiện tại tu. Vi đã siêu cấp đại viên mãn, đến gần vô hạn một tầng khác 96, Long Phi. Nếu là lại, cũng không phải là hắn, lui một bước nói, nếu như Long Bá Thiên thật sự có năng lực đối với mình như thế nào, đã sớm từ trong thân thể của mình nhảy quy ra, tới lấy đi hắn muốn có đồ vật, nhưng cho tới hôm nay, không nhúc nhích tí nào, vậy liền cho thấy, hắn còn tại ẩn núp, còn đang chờ đợi cứ như vậy, Long Phi liền chiếm cứ chủ động, càng sẽ không sợ. Ha ha ha, lão đại chính là lão đại. Ta liền biết, dưới gầm trời này, liền không ai có thể đủ ngăn cản lão đại. Bước chân người. Lý Nguyên Bá cười lớn một tiếng, sờ lấy đầu trọc, hàm hàm cười nhưng cười ngây ngô bên trong, trong mắt lại là chiến ý tiêu thăng giống như, trước đó kinh ngạc đến ngây người đã tiêu tán không gặp. Đi theo. Long Phi, chính là làm, mặc kệ là huyền đế, vẫn là Long Bá Thiên, một chữ, chính là làm. Đúng, Long Bá Thiên lại có thể thế nào, cựu địa chủ còn đấu không lại mới. Thổ hào. Bằng lão đại thủ đoạn, coi như hắn còn sống, cũng phải chơi chết. Hắn. Trương Càn cũng là cười lớn một tiếng, ngay sau đó, Lý Vô Tâm, Thiên Linh, Trừng Càn Thánh chờ cả đám đều nhàn nhạt đáp lại một câu xác thực nói, là chỉ đáp lại một chữ, đó chính là làm. Nghe đến đó, Mộ Gia người đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhất là Mộ Giao, ba hồn cũng bị mất bảy phách. Ông trời ơi, đây chính là Long Bá Thiên, đây đều là một đám hạng người gì? Mộ Giao trong lòng ngũ vị tạp trần, mặc dù nàng đối Long Phi cực kỳ kính sợ, cũng tin tưởng Long Phi liền xem như đối mặt Long Bá Thiên cũng dám đi một trận chiến, nhưng bây giờ cái này cả đám đều như bị điên, vậy mà cãi lộn lấy muốn đi làm Long Bá Thiên, nàng liền cảm giác thế giới này thiên hôn địa ám, nhưng tới tương phản, Mộ Vân trong mắt lại là kích động không thôi, tựa như lại về tới lúc trước đi theo Long Phi oán trời oán đất đối không khí thời điểm. Đừng sợ, cứ việc làm. Nhiệt huyết tràn ngập, song quyền nắm chắc thời điểm, cơn xanh đều bạo khởi, hận không thể hiện tại. Liền gia nhập vào Long Phi huynh đệ bên trong, bởi vì, hắn tin tưởng, hắn đồng dạng là Long Phi huynh đệ, chỉ là, Mộ Giao, hắn đồng dạng tán thành, liền xem như không thể vì Long Phi xung phong đi đầu, cũng tuyệt đối không thể trở thành Long Phi trở ngại, cho nên, giờ phút này liền xem như trong lòng của hắn lại nghĩ, cũng sinh cho nhịn xuống, cũng đúng vào lúc này. Long Phi khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, đây mới là huynh đệ của hắn, liền xem như Long Bá Thiên thì thế nào, hoàn toàn không thèm để ý, bất quá, lần này, Long Phi nhưng không nghĩ để mấy người đồng hành. Ha ha ha, tốt, ta Long Phi huynh đệ, liền nên dạng này. Bất quá, lần này, ta tự mình tới, y. Các ngươi trước tiên phản hồi thần sơn, dù sao các ngươi không có Long tộc huyết mạch. Mà lại, Long Bá Thiên bố cục, cũng vô cùng có tính nhắm vào. Liền. Xem như ta giao phó các ngươi Long tộc huyết mạch, các ngươi cũng vào không? Được. Long Phi nói, hiện tại, Long Phi đã xác định cái này vô tận vân hải phía dưới, chính là Long Khư, nhưng cái này trong mây, có Long Bá Thiên ý chí, liền xem như Long Tổ muốn đi vào trong đó, cũng không thể. Nói cách khác, trước đó hết thảy, chỉ là Long Bá Thiên cố ý đem Long Khư bại. Lộ, dẫn Long Phi đến đây mà thôi. Lý Nguyên Bá bọn người nghe xong, trên mặt kích động, nháy mắt vô cùng kích động. Má nó, sợ trứng. Nghĩ không ra vạn cổ đệ nhất Long Bá Thiên, cũng là một cái hèn nhát. Lý Nguyên Bá giận mắng một tiếng, mấy người khác cũng là một mặt không cam lòng, nhưng không có mở miệng, bởi vì bọn hắn tin tưởng, liền xem như Long Phi một người, diệt Long Bá Thiên, cũng không đáng kể. Về phần Mộ Giao bọn người, thì là một mặt tiêu tan, dù sao, nếu như cái này Long Khư phía dưới, Long Bá Thiên thật còn sống, dù chỉ là một đạo ý chí, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, cho nên giờ phút này, nghe được Long Phi nói để bọn hắn trước tiên phản hồi, trong lòng đều là thở dài một hơi, mà lúc này, Long Phi cũng không chần chờ nữa, đối Lý Nguyên Bá bọn người khẽ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, liền trực tiếp nhảy vào vô tận hải. Bên trong oanh, một tiếng oanh minh, ngay tại Long Phi thân ảnh biến mất tại trong mây một sát na, vô tận vân hải trong một chớp mắt biến mất, mà phía dưới toàn bộ liền biến thành một cái vực sâu, không cách nào nhìn chăm chú vực sâu, lại nhìn Long Phi, Từ càn nhập trong mây, Long Phi liền cảm giác một cổ vô cùng nặng nề áp lực, từ dưới đi lên phun ra. Tới phản phất muốn đem hắn kéo vào vô tận vực sâu. Không biết tự lượng sức mình. Sáng sinh cấp 4 nhục thân, mở cho ta. Long Phi gầm thét một tiếng, quanh thân bên ngoài, bàn bạc nhục thân chi lực. Nháy mắt phồng lên, sinh sinh đem lần này rơi lực lượng, càn hoành tuyệt bên. Ngoài mà Long Phi, thân ảnh cũng ở trong nháy mắt này, ngưng tụ tại hắc ám giữa. Không trung lúc này, Long Phi mới có thể thấy rõ hết thảy trước mắt. Ta sát! Đây là nơi quái quỷ gì? Long Khư, thật liền mẹ nó là một cái phế. Tích! Một chút, Long Phi liền mộng bức trong lòng đều sinh ra vô hạn hoài nghi bởi vì trước mắt, cái gì không có, chỉ có một cây tiếp lấy một cây cây cột thông hướng vô tận lòng đất mà tại trên cây cột, thì là lượng vòng lấy từng cây to lớn vô cùng xiềng xích, mỗi một tiết dây xích, đều nắm chắc trượng lớn nhỏ nhưng ngay tại cái này dây xích đỉnh, lại là một cái cự đại vô cùng lỗ hổng. Lỗ hổng phía trên trong bóng đêm lóe ra hàng quang, phản phất cũng tại tuyên. Cáo, đã từng nơi này, đến cùng trói buộc lấy một cái gì người? Má, Long Bá Thiên, đây chính là ngươi Long Khư. Ngươi tốn sức tâm cơ, đem ta. Dẫn tới nơi này, chính là đến cho ta nhìn xem cái này lồng giam, nhìn xem cái. Này phế tích. Long Phi trong lòng không thể ngăn chặn giận mắng một tiếng, đương nhiên, không có lên tiếng nhưng hắn tin tưởng. Giấu ở trong cơ thể mình Long Bá Thiên, nhất định có thể. Biết oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp, tổ Long ấn trực tiếp từ Long Phi trong tay bay vút mà ra, ngay sau đó, kia một mảnh vảy rồng, cũng bắt đầu ở hệ thống không gian bên. Trong không ngừng rung động, Long Phi trong mắt biến đổi. Muốn tránh thoát? Không thể nào, cho ta trấn. Long Phi hét lớn một tiếng, vội vàng cấu kết hệ thống, đối hệ thống không gian tiến hành chưởng khống thế nhưng là, để Long Phi không tưởng tượng được là ngay tại hắn khởi động hệ thống lực lượng một nháy mắt, toàn bộ phế tích phía. Dưới, trực tiếp bắn ra một đạo quang mang mà quang mang này nháy mắt xông vào Long Phi trong thức hải, chính là Long Phi, cũng chưa kịp phản ứng mà kinh khủng hơn chính là, đạo ánh sáng này mang, vậy mà trực tiếp xuyên. Thấu hệ thống không gian, trực tiếp đem vảy rồng từ hệ thống không gian bên. Trong dẫn xuất. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục đến nơi này. Thế nào? Nhìn thấy mà giật mình a. Bất quá, không cần phải gấp, tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong, ngươi sẽ. Tại nơi này vừa qua. Tổ Long in lên, một tiếng cuồng ngạo tiếng cười truyền đến, ngay sau đó, cái này Tổ Long chi ấn, lại bắt đầu chậm rãi tan rã, cuối cùng. Hóa ra một mảnh lân phiến, mà cái này lân phiến, càng là cùng hư không bên trên kia một đạo lân phiến. Nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, Long Phi trợn mắt nhìn, ngẩng đầu ở giữa. Trong mắt lên cơn giận dữ, Long Bá Thiên.